Vạn Cổ Ma Tôn, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206, nhưng hắn muốn thu tay lại thì cũng đã quá muộn rồi. Thời cơ ra tay của đối phương khá hiểm độc, nếu hắn dừng đòn này lại, chắc chắn sẽ trọng thương. Quan trọng hơn chính là bộ giáp linh của hắn cũng đã bị đối phương lừa lấy mất rồi. Chết tiệt, tất cả, từ đầu đến cuối, hắn đều bị trúng kế của người khác. Cả đời hắn luôn gài bẫy người khác và đây là lần đầu tiên hắn bị người khác gài bẫy. Bùm, kiếm ý và quyền ý va vào nhau tạo ra những trận cuồng phong. Tuy nhiên, quyền ý bậc 4 hoàn toàn không thể ngăn được ý định kiếm khủng khiếp đó. Chỉ cần vừa tiếp xúc, quyền ý đã vỡ thành từng chút một, tách ra và tiêu tan. Nhưng kiếm ý hướng thẳng lên trời, một lần nữa chém về phía hoàng thất. Sau vài tiếng hét thảm thiết, trên mặt đất xuất hiện thêm 3 thi thể vỡ vụn. Đó là 3 đệ tử sống sót trước đó của hoàng thất Đại Ngụy, nhưng tam hoàng tử đã biến mất không một dấu vết. Người của hoàng thất thật là tuyệt tình. Ngay lúc này, Lâm Tiêu đã thi triển một cút tất sát. Toàn bộ kiếm ý, bậc 7, đây là độ cao của kiếm ý đạt được sau khi hấp thụ kiếm linh kim sắc. Vốn cho rằng đòn đánh úp bất ngờ này có thể giải quyết đối phương. Không ngờ vào thời khắc cuối cùng, tam hoàng tử lại đẩy 3 đệ tử hoàng thất Đại Ngụy bên cạnh ra làm lá chắn. Hơn nữa, cho dù không có lá chắn này, hình như tam hoàng tử vẫn có bảo khí hộ thân bên mình. Điều này dẫn đến đòn tất sát của hắn không thành công. Đuổi theo, phải đuổi theo, nửa chìa khóa còn lại vẫn nằm trong tay đối phương. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn lực thi triển thiên lý đằng quang quyết đuổi theo. Hắn muốn xem bảo khí hộ thân của đối phương có thể chặn được bao nhiêu đòn tấn công của mình. Ở phía khác, tam hoàng tử đang đầu bù tóc rối chạy bạt mạng. Thân pháp tu luyện đã được hắn phát huy đến cực điểm. Bây giờ trông hắn chẳng giống hoàng tử chút nào, nhưng dù vậy, hắn vẫn vô cùng sợ hãi. Bậc 7, kiếm ý bậc 7, sao lại có một người như vậy tồn tại? Cách chương.